Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghĩ đến, phải tình thì mới phát sinh tính dục. Cô nhận định anh có với mình bao nhiêu là tình cảm, nếu không sẽ không cùng mình phát sinh quan hệ. Đáng tiếc cô không hiểu, đàn ông không vì tính mà phát sinh tình. Điều này hầu hết ở những người đàn ông đều giống nhau. Đứa ngốc, sự phẫn hận trong anh chỉ bốc chờ đỡ tăng chứ không có giảm. Nhìn cái dáng vẻ bất sở vi động của cô, cuối cùng buông ra hai tiếng, rồi xoay người bỏ đi trong bóng đêm. Nhìn bóng dáng xa dần trong đêm của anh, toàn thân cô như hóa đá, tầm mắt không thay đổi, chân không muốn bước, chỉ có thể si ngốc chờ đợi bóng dáng anh, hy vọng anh có thể quay đầu lại, nhìn thấy tâm tình thực sự của cô. Cô đã từng nói, để được cùng anh ở một chỗ, điều gì cô cũng có thể làm, cho dù là trong tình huống bị anh ghét bỏ. Anh mang đúng, cô là đứa ngốc, ngốc đến cực điểm, nhưng không có cách nào dừng tình cảm này lại. Có lẽ chỉ có thể đau lòng đến cực điểm, nhưng ở tương lai phía trước, cô không thể buông tay, vẫn ôm hy vọng. Trong lòng thật đau đớn, yêu là vô phương phản kháng. Bởi vì cô dâu mang thai, đám cưới được gấp rút tiến hành với tốc độ nhanh nhất. Vào một ngày cuối tuần trước lễ tốt nghiệp của La Vũ Tịnh, tổ chức lễ đính hôn, sau một tuần thì tổ chức lễ cưới. Cả hai bên gia đình đều hy vọng là Vũ Tịnh có thể tĩnh dưỡng tốt nên cũng không có kế hoạch cho tuần trăng mật. Có điều cũng cho hai vợ chồng trẻ sống riêng để cho đôi vợ chồng có thể hưởng thụ cuộc sống mới cưới. Hiện tại cũng không còn sống kiểu tam đại đồng đường. Vợ chồng họ Tề cũng đều đã có kế hoạch. Chờ khi đứa bé được sinh ra sẽ cho Tề Kiếm Vân kế thừa sản nghiệp gia đình. Lúc đấy còn đã thành gia, lập nghiệp, bọn họ có thể buông thả trách nhiệm cùng nhau du sơn ngoạn thủy. Chào mừng tiên sinh và phu nhân đã về nhà. Người quản gia mới của gia đình họ ông cũng là người giúp việc của vợ chồng họ Tề, một người tận tụy và tốt bụng. Tề Kiếm Vân đối với những sắp đặt đó đều coi như không, nhưng lúc này anh chính là chủ cái nhà này, lời nói của anh chính là thánh chỉ, mà vợ anh chỉ là một con búp bê để nhìn đẹp mắt là đủ rồi. Là Vũ Tịnh nhìn ngôi biệt thự xa lạ này cảm thấy lạ lẫm, xa xăm lại có điểm chờ mong. Cô đã kết hôn, chồng cô là Tề Kiếm Vân, con của bọn họ cũng sắp ra đời, giấc mơ của cô cuối cùng cũng thành hiện thực. Phu nhân, đồ đạc của cô đã thu xếp xong rồi. Mấy người giúp việc đã đem hành lý vào phòng ngủ, làm cho cô vừa bước vào liền cảm thấy quen thuộc, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hoang mang. Sao trong này lại không có gì của đàn ông? Có điều mấy người giúp việc gọi cô là phu nhân, chứng tỏ cô là nữ chủ nhân của gia đình này. Có cái gì sai chăng? Đó là đêm động phòng hoa trúc. Tề Kiếm Vân sau khi thực hiện quyền lợi làm chồng với vợ mình, sau đó bước xuống giường, đi đến phòng ngủ của mình là căn phòng đối diện. Sau khi tắm xong, liền đi ngủ. Anh đối với mình rất thành thực, anh có bản năng của một người đàn ông bình thường. Anh thích thân thể cô, nhưng tuyệt đối ghét lòng dạ cô. Thế nên sau khi xong chuyện, anh liền rời đi, không thèm nhìn lại. Tất cả lời nói đều là dư thừa. Là Vũ Tịnh nằm trên giường, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Chồng cô không thô bạo, cũng không ấm áp, mà là lạnh lùng, vô cùng lạnh lùng. Cô có đủ ấm áp để tan chảy anh sao? Cô bắt đầu nghi ngờ, có lẽ mình cũng không dũng cảm kiên cường như trong tưởng tượng. Sáng sớm hôm sau, Lục Kiếm Vân 6 giờ đã thức giấc, ra bể bơi sau nhà bơi một tiếng, sau đó vừa ăn sáng, vừa xem các giấy tờ. Vừa vặn 8 giờ thì xuất phát đến tập đoàn ngân hàng Kinh Vũ. 8 rưỡi ngồi vào bàn, bắt đầu một ngày làm việc. Cuộc sống của anh sẽ không vì việc kết hôn mà có thay đổi. Anh nghĩ điều này thật rõ ràng, cưới vợ sinh con cũng là trách nhiệm. Anh đã hoàn thành hết trách nhiệm, đừng mơ tưởng anh phải trả giá thêm gì nữa. Là Vũ Tịnh quả nhiên là người phụ nữ không thể khinh thường. Ngoài mặt có vẻ vô hại, nhưng trong lòng lại đa mưu túc trí. Trải qua kinh nghiệm lần này, anh sẽ nhớ rõ bài học, có thể tránh xa cô, càng xa càng tốt. Còn về thân thể cô, nếu đã là của anh, thì tại sao anh lại không hưởng thụ? Cô có thể khơi dậy dục vọng trong anh, coi như đây là giá trị duy nhất. Đối với đứa con sắp ra đời, anh sẽ dùng phương thức giáo dục của anh là cho con ý chí kiên cường, không thể để giống là Vũ Tịnh được. Từ chất rất bình thường, đầu óc lại ngu ngốc, để giữ chân đàn ông, chuyện gì cũng có thể làm được. Cuộc sống tân hôn là ngọt ngào triền miên, nhưng nó không được áp dụng trên người đôi vợ chồng này.

Nếu anh im lặng khiến người ta không thể hít thở nổi, thì cô lại có thói quen cắn môi dưới. Nếu khoái cảm ngẫu nhiên đến quá mãnh liệt thì mới phát ra một tiếng thở gấp. Cô không dám thừa nhận với anh cũng như với chính bản thân mình, cho dù những lúc thế này không hề kết hợp với những lời nói ngon ngọt, nhưng cũng làm cô tim đập không thôi. Mỗi lần nghe tiếng bước chân anh đến gần, cô lại giống như cô gái của năm đó, trong lòng ngượng ngùng chờ mong. Cuối cùng, cô cúi đầu mở miệng nói, "Em muốn tự mình chăm sóc Khắc Hiên, có được không?" Cô tự chăm sóc bản thân mình là đủ rồi. Anh ngồi dậy mặc quần áo, nhanh chóng rời đi, không cho mình có thời gian mà lưu luyến nơi này. Nhìn theo bóng dáng mơ hồ của anh, cô rút cuộc hiểu được thế nào là mẫu lấy tử vì quý. Không thể áp dụng trên người anh được, hoặc là anh không muốn mở cửa trái tim mình, hoặc là anh cố ý trả thù cô. Ban ngày ngoài mặt thì hòa bình, đêm đến thì lại mãnh liệt. Đó là nỗi phật phồng trong lòng cô, đi từ thất vọng cho đến tuyệt vọng. Tề Kiếm Vân cố ý không muốn một lần nữa sinh thêm con, mỗi lần chính mình đều sử dụng biện pháp an toàn, coi như một lần bị rắn cắn 10 năm chưa hết sợ. Trong lòng thầm nghĩ, không nên bảo cô uống thuốc tránh thai, tránh để mình lại bị trúng kế của cô một lần nữa. Sức mạnh của La Vũ Tịnh cứ từng giọt bị hút cạn. Trước cô vì yêu mà hạ quyết tâm, giờ chỉ mang lại kết quả là sự lạnh lẽo. Quả nhiên, tình yêu là không thể miễn cưỡng, mà nay cô chuyển hướng cho con, mong có tình thân an ủi. Sau khi Tề Khắc Hiên được 3 tuổi, ngay lập tức được đưa tới vườn trẻ quý tộc, 3 bữa ở nhà đều có quản gia và người giúp việc chăm sóc. Cô chỉ có thể đưa con ra cửa, đợi con trở về, đó là tất cả thời gian mà cô có thể ở với con. Đó là thời gian quý báu của cô, thời gian vô cùng quý báu. Yêu cầu của Tề Kiếm Vân đối với con vô cùng cao, chương trình học mỗi ngày đều không thay đổi. Thẳng một mạch đến hết ngày là Vũ Tịnh vì con mà ngồi bên giường kể chuyện cổ tích. Nhưng đứa trẻ rất nhanh chìm vào giấc ngủ, nhìn cậu bé đã mệt muốn chết rồi. Những ngày vô vị cứ như vậy trôi qua, của La Vũ Tịnh trung quy cũng chỉ có niềm vui, những lúc ít ỏi được gần con cùng với những đêm tim đập không thôi chờ đợi chồng. Giống như ông trời chiều người vậy, cha mẹ cô mất trong một tai nạn giao thông, vậy là trong thoáng chốc cô trở thành cô nhi. Trừ bỏ gia sản khổng lồ bên ngoài, cô chỉ còn lại sự tĩnh mịch. Cho dù tình cảm của nàng với cha mẹ không được hòa thuận lắm, nhưng họ là những người thân của cô. Từ nhỏ những điều này đã khắc sâu trong trí nhớ cô. Cô thực sự không nghĩ là mình và họ phải từ biệt nhau theo cách này. Tất cả nước mắt cứ thế mà không ngừng rơi xuống. Đó là đả kích khởi đầu, ngay sau tang lễ kết thúc, Tề Kiếm Vân lại nói với cô những lời vô nhân tính. Cô có lẽ vì trước kia, vì sự tồn tại của cha mẹ nên không dám đề nghị ly hôn. Bây giờ không còn gì cản trở rồi, cô cứ tùy thời gian nói với tôi một tiếng là được. Toàn thân cô bỗng dưng lạnh ngắt, giật mình hiểu ra cô yêu cái người đàn ông này, nhưng anh ta sẽ không yêu ai, cũng không muốn yêu ai. Anh ta luôn mong cô chủ động mở miệng ly hôn, trước mắt nàng không còn một tia hy vọng. Cô có nên rời đi lúc này hay không? Cô chỉ yêu 2 người, nhưng mà bọn họ có lẽ chẳng bao giờ yêu thương cô. Vũ Tịnh, Vũ Tịnh, đây không phải là Vũ Tịnh sao? Một giọng nói trong trẻo truyền đến từ phía sau. Cô là... Là Vũ Tịnh xoay người, nhìn khuôn mặt tươi cười, đối diện giống như đã từng quen biết. Nếu không phải sau buổi trưa hôm đó, cô gặp Bảo Huy Hân ngoài đường, có thể cả đời cô ngày nào cũng giống ngày nào, không buồn không vui, không biết vì sao mà sống. Tớ là Huy Hân, trước đây tớ ngồi phía trước cậu, là bạn học cấp 3 của cậu đây. Là Vũ Tịnh mở to mắt nhìn, cuối cùng cũng nhận ra đối phương. Lâu rồi không gặp cậu, cậu thay đổi nhiều quá, mình không nhận ra cậu ngay được. Trước mắt là cô gái xinh đẹp, hợp thời trang, đây chính là cô bạn nhạt nhòa, Bảo Huy Hân sao? Cậu một chút cũng không thay đổi, vẫn là dáng vẻ thuần khiết ngày nào. Bảo Huy Hân cố ý trừng mắt liếc cô một cái, cô bạn này 1 năm hay 10 năm thì vẫn đỏ mặt như cô gái. Hôm đó, hai người họ ngồi ăn rất lâu, đến lúc chiều tà, tâm trạng La Vũ Tịnh cũng thoải mái hơn, bàn luận về công việc, chồng chưa cưới, niềm vui kiêu hãnh của bạn. Bảo Huy Hân sau khi tốt nghiệp đại học làm ở đài truyền hình, tuổi trẻ năng động, cộng với tài hoa, rất nhanh đã là nhà sản xuất. Chồng chưa cưới của cô cũng là nhà sản xuất, hai người có thể nói là không hòa thuận, cãi nhau rồi yêu nhau, lúc nào cũng tranh luận rôm rả. Đối với La Vũ Tịnh mà nói, đó là điều mà cô không dám tưởng tượng. Nam nữ khi sống chung còn có thể như vậy sao? Nếu như có một lúc nào cô thử lớn tiếng với Tề Kiếm Vân, sợ rằng anh sợ cô thần kinh có vấn đề, lập tức bảo cô đi bệnh viện cũng. Lại nghe được thành công của Bảo Hân trong công việc, cô tự cảm thấy xấu hổ. Trong những năm gần đây, cô đã làm gì? Vì để được cùng ở một chỗ với Tề Kiếm Vân, cô đã bỏ lỡ tuổi thanh xuân của mình, đánh cược tương lai, đổi lấy hư không tịch liêu, ngay cả khuôn mặt của chính mình cũng mơ hồ không nhớ rõ. Thôi, đừng nói chuyện của tớ nữa, nói chuyện của cậu đi. Hủy Hân kêu lên, bản thân là người làm truyền hình, cô rất thích nghe các loại chuyện cũ. Tớ hiện tại, La Vũ Tịnh cũng không biết nói từ đâu, nhưng bạn tốt đang chăm chú mỉm cười nhìn, làm cô chậm rãi kể lại từ đầu. Nhiều năm như vậy, cô chưa được quan tâm như thế, cảm giác có người thật sự quan tâm đến sự vui buồn của cô. Mà Hủy Bảo Hân nghe đến kinh ngạc, suy nghĩ, rồi cho mình một cái bình luận. Ly hôn đi, còn có cái gì không bỏ xuống được nữa sao? Ly hôn đi, ly hôn đi. Những lời này trong đầu La Vũ Tịnh như tiếng chuông vang vẳng, làm cô rung động á khẩu không trả lời được. Nhưng mà tớ còn có đứa con. Cô đưa ra cái lý do tương đối đương nhiên, không khỏi có điểm đau lòng. Tuy nói là con cô, nhưng cảm giác lại rất xa cách, cho dù sống chung dưới một mái nhà. Cậu có chồng, có con, thậm chí có lái xe, có quản gia, nhưng không có chính bản thân mình. Sớm muộn gì cũng hỏng mất thôi. Hủy Bảo Hân tiếp tục tiếp xúc xã hội nhiều, đã thấy nhiều lắm những ví dụ tan tan hợp hợp, hạnh phúc miễn cưỡng chung quy cũng không thể kéo dài. La Vũ Tịnh không nói gì, cô không tìm thấy những lý do khác. Kỳ thật rất sâu trong lòng, cô đã sớm hiểu được, cuộc sống như vậy không phải là không sống được, mà sẽ làm cho cô từ từ héo úa đi. Bao lâu nay, cô đã không muốn đối diện với sự thật, mà nay nghe những lời này, chỉ sợ là u buồn mà kết thúc. Sau khi ly hôn, muốn tìm nhà ở, công việc cũng cả hai người phải thực sự khó khăn, khó là ở chỗ tìm lại chính mình. Lời nói của bạn tốt như mầm cây lớn dần lên trong lòng, ngày qua ngày trong tiếng thở dài cùng với nước mắt. Tận đến khi cô đưa ra đề nghị ly hôn, Tề Kiếm Vân một lời lập tức đồng ý, cả hai người đã đợi ngày này từ rất lâu. Đây là giải thoát, không chỉ đối với anh, mà với cô cũng là giải phóng, một hành trình mới được mở ra, con đường này chỉ có mình cô. Trời hửng sáng, ánh nắng chiếu từ cửa sổ hắt vào, ánh sáng mang lại chút chói mắt, làm cho người ta cảm thấy không muốn mở mắt ra. Lúc thức dậy, La Vũ Tịnh nói với chính mình, đây là một ngày mới, mặc kệ thế nào đi nữa, cô cũng sẽ dùng chút sức lực làm bản thân mình thay đổi. Công ty thiết kế Sơn Hải, 9 giờ sáng, quản lý Diệp Tư Bắc giới thiệu nhân viên mới với nhân viên công ty, không cần dùng microphone, âm thanh vang. Buổi sáng tốt lành, tôi muốn giới thiệu với mọi người một đồng nghiệp mới, chính là cô La Vũ Tịnh đây. Cô ấy vừa mới ly hôn, muốn tìm một cuộc sống mới. Đúng rồi, con cô ấy năm nay đã được 7 tuổi. Diệp Tư Bắc cá tính thẳng thắn, có gì nói nấy. Anh trước đây là học trưởng của Hủy Bảo Hân, đã đáp ứng sự nhờ vả của học muội cũng nên làm đến nơi đến chốn. Ý tưởng của anh rất thực tế, công ty có 30 nhân viên, đại bộ phận đều là nam, phái nữ ở công ty hiếm, mà mỹ nữ lại càng hiếm. Ngay từ đầu nên nói rõ ràng, tránh về sau lại có tò mò hỗn loạn. La Vũ Tịnh cũng không nghĩ là muốn giấu giếm, nhưng mà nói ra tất cả ngay lần đầu tiên thế này vẫn làm cô có phần cảm thấy xấu hổ. Bình thường, một cô gái 25 tuổi hẳn là có ít người như cô đi. Đàn ông trong công ty nghe xong, mặc kệ ý định ban đầu hiện lên là gì, lập tức mất hết. Hóa ra cô gái có vẻ bề ngoài xinh đẹp này đã từng kết hôn, lại còn có con nhỏ. Xem ra chỉ có thể đơn giản mà ngắm nhìn mà thôi. Từ hôm nay trở đi, cô La sẽ bắt đầu làm trợ lý tại công ty chúng ta. Mong mọi người giúp đỡ để công việc của cô ấy đi vào quỹ đạo. Nhất trí. Còn nữa, hôm nay vì có nhân viên mới nên buổi tối 6 giờ rưỡi, mọi người gặp nhau ở chỗ cũ nhé. Tổ chức tiệc mừng người mới, mọi người nghe rõ rồi chứ? Nghe rõ. Sau khi kết thúc màn giới thiệu, mọi người quay trở lại công việc. La Vũ Tịnh cũng không có thời gian nhiều để mà suy nghĩ. Diêu Tư Bắc đã phân công cho cô công việc đầu tiên, dùng ánh mắt không dám tin tưởng lắm nhìn cô, cùng với giọng nói có vẻ nghi ngờ. Tôi đoán cô trước đây cũng chưa từng làm gì, Trước hết, sắp xếp lại chỗ tư liệu này, trong ngày phân loại theo nội dung, không vấn đề gì chứ? Không thành vấn đề. Lạc Vũ Tịnh tiếp nhận rất nhiều tài liệu, cô đã tìm được mục đầu tiên. Cô nhất định phải làm cho quản lý với mình có cái khác xưa, đừng nói cái gì là không thể. Suốt cả một ngày, chỉ ngồi sắp xếp tài liệu cũng làm cho cô kiệt sức. Tài liệu khách hàng của công ty cùng với dự án công trình của công ty rất là nhiều. Cô chỉ sợ là mất 3 ngày cũng không sửa sang xong mất. Không biết bao lâu sau, Diêu Tư Bắc đi đến trước mặt cô, gõ nhẹ lên mặt bàn nói: 6 giờ rồi, tan tầm thôi. 6 giờ, thời gian trôi nhanh vậy sao? Cô thấy chuyện này thật kỳ diệu. Ở Tề Gia một ngày, cô sống dài như cả năm. Hóa ra khi con người có việc để làm, sẽ cảm thấy thời gian thật ra không nhiều lắm. Việc của tôi còn chưa có làm xong. Giọng nói của cô có vẻ hơi chần chừ, nhìn một mặt bàn đầy văn kiện, đến một nửa cũng chưa xử lý xong. Có ai nói cô phải làm hết trong một ngày sao? Nói nhiều quá. Ngay từ đầu đã bốc đồng như thế, sợ sau này cô sẽ kiệt sức mất. Chờ lát nữa đi liên hoan mừng nhân viên mới, đừng đến muộn. Mà cô đã biết chỗ chưa? Anh đưa danh thiếp của nhà hàng ăn uống cho cô, nhưng mà cái địa điểm này đối với cô không xác định được. Trước đây mỗi lần ra cửa đều là xe đưa đón, cảm giác phương hướng của cô hình như chưa được dùng qua. Hình như tôi không biết chỗ này. Không sao, tôi sẽ gọi taxi. Diêu Tử Bắc hơi nhếch mi. Đi taxi làm gì, lãng phí tiền. Trong 3 tháng này cô chỉ có nửa tháng tiền lương thôi, chú ý tiết kiệm một chút chứ. Sự thẳng thắn làm cho cô hoảng sợ, nhưng cũng có phần cảnh giác. Nghĩ ra chính mình thật sự không biết đến những khó khăn của cuộc sống, kiếm được ít sao có thể tiêu hoang, còn có để lo cho chính mình. Là tôi sẽ đi xe buýt đến đấy. Cô chạy nhanh lên mạng tìm, lại không biết là tìm từ đâu. Có trời mới biết trạm gần đây là trạm nào, cô căn bản là chưa từng đi xe buýt. Nhìn vẻ mặt mê võng của cô, Diêu Tư Bắc chỉ cảm thấy buồn cười. Một người phụ nữ chưa bao giờ ra xã hội làm việc, chính là ngu đần như vậy sao? Chờ cô tìm được đúng tuyến xe để đi, chỉ sợ là đến đêm mất. Không cần phải tìm, tôi lái xe đưa cô đi. Sao? Cô ngẩng đầu, không nghĩ đến quản lý lại săn sóc như vậy. Cái này thật ngại quá. Không phải ngại, là tôi đến kiểm tra xem cô có làm đúng hay không. Nếu có sai sót sẽ rất không tốt. Thấy còn có chút thời gian, anh lập tức xem lại hồ sơ mà cô đã phân loại. Như thế có được không, quản lý? Cô ở bên cạnh lo lắng hỏi, e sợ chính mình làm sai việc đầu tiên được sao? Được rồi, tiếp tục cố gắng. Trên mặt anh cho cô một cái mỉm cười yên tâm. 7 giờ tối, là Vũ Tịnh và Diêu Tư Bắc cùng nhau đi vào quán ăn. Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ tới ghế lô đặt trước, đã thấy bên trong rỗng tuếch. Chẳng lẽ là mọi người đến muộn, nhưng mà đợi một lúc, 20 phút, rồi 30 phút, vẫn không thấy bóng dáng ai xuất hiện. Sự thật rõ ràng, không có ai muốn đến chung vui cả. Là Vũ Tịnh cùng lắm, chỉ là một chân trợ lý. Mọi người tất nhiên không cần lấy lòng cô, tuy rằng cô là người có dáng vẻ thanh tú, nhưng là phụ nữ đã ly hôn và có con nhỏ, cũng không làm dậy nổi hứng thú của đàn ông độc thân. Diêu Tư Bắc nhìn đồng hồ, lại nhìn trên bàn đầy món ngon, nâng chén cười nói. Xem ra, tối nay tôi là người duy nhất trong tiệc mừng người mới. Thật xin lỗi. Là Vũ Tịnh cúi đầu giải thích, thật sự muốn có cái lỗ để chui xuống. Cái gọi là lòng người nóng lạnh là thế này đi, cô cũng được lĩnh giáo rồi. Cô xin lỗi cái gì, không có người theo chúng ta dành đồ ăn, tôi có thể ăn tùy hứng rồi. Nào, nâng ly. Diêu Tử Bắc nghĩ thấy việc khổ thật khổ, đây không phải là giờ làm việc, anh không thể ép buộc nhân viên tham dự được. Một khi đã như vậy, thôi, tốt nhất là cứ hưởng thụ đi. Cảm ơn quản lý. Cô cầm lên ly nước trái cây, lộ ra nụ cười khổ, nhắc nhở chính mình phương hướng lại có thể. Cô sau khi ly hôn, có bạn tốt giúp đỡ, trong công việc lại gặp được quý nhân, cô vẫn là một người may mắn. Cả hai người cũng không nghĩ đến, một bữa ăn này lại có thể kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Hiểu biết của Lạc Vũ Tịnh về Diêu Tư Bắc cũng sâu sắc hơn nhiều. Anh ta hồi nhỏ gia cảnh không được tốt lắm, khi học đến trung học thì vừa học vừa làm, đại học ngành kiến trúc, vừa học nặng nề, vừa nuôi sống bản thân, thậm chí phụ giúp gánh nặng kinh tế gia đình. Bởi vậy tính cách chịu đựng khắc khổ sớm đã được hình thành, từ một nhân viên công sở bình thường đến địa vị ngày hôm nay. Quản lý, anh thật là lợi hại. Là Vũ Tịnh không khỏi mở to con mắt sùng bái nhìn anh. Hơi men trong người làm cho hứng chí của Diêu Tư Bắc tăng cao. bất chi bất giác nói xong hết cả chuyện đời của mình. Hà hà, tôi chính là không có cái ưu điểm gì, chỉ là vui đâu vào cái khổ mà làm thôi, không có gì. Khen ngợi người khác nhiều cũng thầm cảm thán, giống như là tôi chả có gì tốt đẹp cả, sau khi tốt nghiệp trung học thì kết hôn sinh con, không có sở trường, cũng chả có bằng cấp, làm cái gì cũng không xong. Anh không quen nhìn dáng vẻ tự ti, hối tiếc của cô. Tỉnh lại đi, muốn có sở trường thì học ngay tại công ty, muốn có bằng cấp thì lại tiếp tục đi học, đừng có viện cớ, từ giờ hãy bắt đầu cố gắng. Tôi còn có thể tiếp tục học tập sao? Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. 25 tuổi, đi học cảm thấy có gì đó thật khó. Bản thân đừng que sợ, sẽ không có người khinh thường cô. Anh vươn tay vỗ vào bả vai cô, không coi cô là phụ nữ, lực quả thật là mạnh. Công ty có 5-6 người, bây giờ vẫn đi học tiếp, tôi sẽ tuyệt đối ủng hộ các người. Tuy rằng bả vai hơi đau, nhưng tâm trạng của cô thì quả thật là vui sướng. Tôi sẽ thử xem. Không sai, đúng là thế, tục uống. Thấy chén rượu của anh trống rỗng, cô lại rót cho anh. Nhìn động tác của đôi tay cô, anh có một cái nghi vấn. Đúng rồi, hỏi vấn đề này có một chút không hay, nhưng trước đây cô hẳn là một thiên kim tiểu thư đi. Vì sao lại hỏi vậy? Có phải là vì biểu hiện của tôi vô dụng quá phải không? Chén rượu bị cô rót tràn, nhanh chóng lấy giấy lau đi. Không phải vì cô rót tràn, mà là cảm giác khí chất của cô. Thật ra ba mẹ tôi cũng không còn trên đời, lúc kết hôn cho dù có là thiên kim tiểu thư thì cũng sẽ không có người nào đau xót tôi. Hơn nữa từ khi ly hôn, cô lại hoàn toàn cô đơn. Dáng vẻ nhu nhược của cô làm cho anh hoàn toàn choáng váng, vội vàng cảnh cáo chính mình đừng có suy nghĩ. Đối phương là cấp dưới của mình, là nhân viên mới được học muội gửi gắm nhờ chiếu cố. Anh chưa bao giờ nghĩ phát triển tình yêu công sở, cái này thật sự phiền toái. Dựa vào bất luận kẻ nào cũng không bằng dựa vào chính mình. Cố lên, tôi sẽ tận lực giúp đỡ. Cảm ơn quản lý. Cô lấy trà thay rượu, kính anh một ly. Giây phút này, cô rất tin tưởng và hy vọng vào tương lai của mình. Cuộc sống đã có mục tiêu, vì ngày đầu tiên đi làm của chính mình, hoan hô một cái đi. Đêm đó, Tề Kiếm Vân mở cửa phòng của vợ, bên trong là một mảnh tối tăm. Anh lờ đễnh phát hiện trên giường không có người, thế này mới phát hiện ra một sự kiện, hóa ra anh đã ly hôn rồi. Đây không phải là phòng vợ anh, mà là phòng vợ cũ mới đúng. 7 năm kết hôn đối với anh mà nói là Vũ Tịnh chỉ tồn tại trên giường. Nói đây chính là hư tật xấu của đàn ông cũng tốt, nói đây là sự trừng phạt của anh đối với cô cũng tốt. Đây chính là anh cả ngày không nhìn đến cô, ly hôn cũng không đến nơi đến chốn. Tuy lời nói là thế, nhưng anh cũng không có lập tức xuống giường. Ngược lại, anh nằm trên đệm suy nghĩ, tiếp theo mình nên làm gì bây giờ? Nên bảo thư ký hay trợ lý tìm anh một người phụ nữ hay sao? Trong lý tưởng của anh thì chỉ cần không gây phiền toái, im lặng, sẽ không chủ động, cũng không cự tuyệt, chỉ cần ngoan ngoãn để anh ôm là tốt rồi. Trước khi kết hôn, anh thích phụ nữ như mèo hoang. Sau khi kết hôn thì thỏ con ngoan ngoãn, không nghĩ nổi là mình lại thay đổi khẩu vị. Thế giới rộng lớn, chưa bỏ La Vũ Tịnh ra, anh hẳn còn tìm được người phụ nữ như thế đi. Trên ga trải giường, như là có mùi hương gì đó, anh chuyển hướng, gối đầu hít vào, một mùi thơm hoa lại tự nhiên, đây hẳn là hương vị của La Vũ Tịnh để lưu lại. Vì thế tiêu chuẩn chung của anh bỏ thêm một điều kiện, ngoài trắng nõn, im lặng, nhu thuận ra, còn phải có mùi hương hoa lài. Mỗi ngày mặt trời mọc rồi lại lặn, nháy mắt đã 3 tháng trôi qua. La Vũ Tịnh cũng dần dần thích ứng với nhà mới. Căn phòng này so với phòng tắm của cô trước kia còn nhỏ hơn, nhưng có chút nhỏ bé ấm áp, đáng yêu. Mỗi khi cô bước chân về nhà, đều không nhịn được thỏa mãn, nghĩ ta đã về đến nhà. Sống tự lập một mình, không gian trong nhà mà quá lớn, sẽ cảm thấy thật tịch mịch. Là một người phụ nữ độc thân, cô có thể làm những gì mình muốn. Trừ bỏ công việc ra, cô đang đăng ký học đại học tại chức. Cho dù là mất 5 năm hay 10 năm thì cô cũng nhất định phải đạt được mục tiêu. Bạn tốt Bảo Hủy Bảo Hân thường thường đến chơi với cô, mang cô đi những nơi có món ăn ngon, phong cảnh đẹp. Có khi chồng mới cưới của cô ấy cũng đi cùng. Mình cười nhìn dáng vẻ trêu đùa của vợ, thỉnh thoảng ôm vợ cười to không ngớt. Nhìn vợ chồng bọn họ tình cảm thân thiết, La Vũ Tịnh rất hâm mộ họ. Một đôi nam nữ có thể cùng nhau thưởng thức, cùng quý trọng nhau là duyên phận như thế nào mới có được. Nghĩ lại mối quan nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net